Chương 280, kinh khủng hơn địch. Nhưng mà lần này mọi người không thể nghi ngờ đã toàn lực ứng phó, Nguyên Ân Huy Huy vận dụng thứ 5 hồn kỹ, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu thi triển vũ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị, Băng Thiên Lương liên tục 3 lượt sử dụng thứ 4 hồn kỹ Điện Thần phủ xuống, Vũ Thiên bộc phát mạch đao thế tiền lỗi sốc lên rồi át chủ bài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tiêu hao trực tiếp liền vượt qua 5 thành. May mắn, bọn hắn hay vẫn là đã lấy được toàn thắng. Kế tiếp tự nhiên là quét dọn chiến trường. Lam Hiên Vũ bắt được quả thứ nhất tinh hạch thời điểm, sắc mặt cổ quái mà nói ta hiểu vì cái gì Thúy Ma Điểu về sau tiêu cực biếng nhác rồi. Cái hai đầu này viên hầu tinh hạch cũng không phải mũ nồi sọ bên trong, đầu lâu của bọn nó mặc dù có đại não có thể suy nghĩ, nhưng cũng không phải năng lượng căn cứ. Cho nên Thúy Ma Điểu ăn nó đi đám bọn chúng tùy não về sau cảm thấy không thế nào bổ dưỡng, cho nên mới rất không hài lòng. Cái hai đầu này viên hầu tinh hạch là ở ngực bên trong đấy. Nói qua, hắn đem thu hoạch tinh hạch bày ra cho mọi người quan sát. Quả nhiên, cái hai đầu này viên hầu tinh hạch tại trong lồng ngực so với bọn hắn lúc trước săn giết mặt khác bình thường hồn thú tinh hạch muốn lớn hơn nhiều. Mỗi miếng tinh hạch đều chừng nắm đấm lớn, bên trong cũng không trong suốt có chút đục ngầu, một nửa là màu lam, một nửa là tử sắc, hai loại màu sắc tiếp xúc địa phương lại còn lẫn nhau giao hòa lam tử sắc. Cùng chúng bản thân giống nhau, chúng tinh hạch cũng rất đặc thù. Không biết cùng đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch so sánh với giá trị như thế nào. Tuy rằng không có cách nào khác phán đoán tinh hạch giá trị, nhưng cái hai đầu này viên hầu mạnh như thế, cái này đặc thù tinh hạch giá trị chắc có lẽ không quá thấp. Tu 6 miếng tinh hạch về sau, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mọi người trước tại chỗ tu chỉnh một chút, sau đó chúng ta lui lại, không thể lại tiếp tục xâm nhập rồi, cánh rừng rậm này mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi chúng ta dự phán. Bọn hắn mới đến ven rừng rậm liền gặp như thế địch nhân cường đại, nếu như lúc trước xong đầu viên hầu số lượng lại hơi chút nhiều một chút, chỉ sợ bọn họ muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Lam Mộng Cầm có chút không cam lòng mà nói, đợi mọi người tu chỉnh tốt rồi, đúng không phải có thể thử lại lần nữa. Khoảng cách bầu trời tối đen cũng không có thiếu thời gian đây. Lam Hiên Vũ nói, đừng cố gắng thử, đừng quên cái này nhưng là chân chính chiến trường. Nếu như mọi người tín nhiệm ta, không thể cầm tính mạng của các ngươi trở lại mạo hiểm. Huống chi thu hoạch của chúng ta đã tương đối phong phú rồi. Chúng ta đi trở về có thể thoáng đều rời đi lúc đến lộ tuyến, nếu như phát hiện bình thường quái thú thuận tiện giết lại tích lũy một ít là được. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói ta đồng ý. Hiện tại mọi người trạng thái rõ ràng không tốt cùng với khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ cũng tiếp cận trời tối, không muốn hướng vào trong đi rồi. Hắn và Đống Thiên Thu tiêu hao đúng lớn nhất. Ít nhất Đống Thiên Thu hôm nay đã không có khả năng lại cùng Lam Hiên Vũ tới một lần Thâm Lam Ngưng Thị rồi. Lam Mộng Cầm nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng cười cười ta nghe Hiên Vũ ca ca đấy. Lam Mộng Cầm tức giận nói không chừng ngươi so với hắn còn lớn hơn đâu rồi, ly biệt mở miệng một tiếng ca ca, giống như ngươi nhiều nhỏ tựa như. Nguyên Ân Huy Huy mở chừng hai mắt nói, người ta còn là một bảo bảo. Nhìn xem cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, Lam Mộng Cầm khóe miệng co giật rồi một chút, bảo bảo cái đầu ngươi. Thật không biết ngươi cái này ngũ hoàn là thế nào tu luyện ra được. Tốt rồi, tên điên, ngươi tìm chút cao quan sát chung quanh, có biến lập tức báo cáo. Ta cùng Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, Lam Mộng Cầm chịu trách nhiệm cảnh giới, những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Chịu trách nhiệm cảnh giới mấy người lúc trước tiêu hao tương đối đúng giác tiểu. Lam Hiên Vũ phụ trợ mọi người còn có một ưu thế thật lớn, chính là loại này phụ trợ chẳng qua là dùng huyết mạch của hắn khí tức cũng không tiêu hao hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Băng Thiên Lương khoanh chân ngồi xuống, Đống Thiên Thu sớm đã bắt đầu minh tưởng rồi. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngồi xuống khôi phục, hắn vừa rồi lập tức phát động lôi linh chiến cổ tiến hành phạm vi công kích, cái kia một chút liền tiêu hao hết hắn 1/3 hồn lực. Đúng cần phải trở về. Lam Hiên Vũ tại trong lòng đại khái tính toán một chút thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút kích động. Hắn thế nhưng là có thể cầm toàn bộ thu hoạch 30%, không biết sau khi trở về có thể đổi lấy bao nhiêu sử lai khắc huy chương. Mà sử lai khắc huy chương lại có thể đổi lấy như thế nào tu luyện tài nguyên đây. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là chạy nhanh hồn lực của mình tăng lên, nhìn thấy được 30 cấp về sau, vũ hồn của mình còn sẽ có như thế nào biến hóa. Thập cấp đến 20 cấp cũng đã là một lần thoát thai hoán cốt rồi. Nếu như đã đến 30 cấp còn có thể lại tới một lần mà nói, cái kia không thể nghi ngờ đem là phi thường tuyệt vời sự tình. Hắn sẽ thấy không cần bởi vì là hồn lực của mình tu vi mà tự ti. Trong lúc đó, sắc trời mờ đi vài phần. Lam Hiên Vũ vô thức ngẩng lên đầu hướng lên bầu trời trông được rời đi, hắn lập tức phát hiện cái kia treo cao trên không trung Lam Dương cùng Tử Dương quang mang rõ ràng so với lúc trước mờ đi vài phần. Xảy ra chuyện gì vậy? chẳng lẽ là không xa địa phương có quái thú đang mượn trợ lực lượng của bọn nó. Trong đầu hắn vừa mới bay lên ý nghĩ này, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng tinh thần động quét ngang mà đến, trong chốc lát liền bao trùm ở đây tất cả mọi người. Lam Hiên Vũ đứng mũi chịu sào kêu lên một tiếng buồn bực, trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất muốn nổ tung, trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy bị dẫn động kịch liệt mà xoay tròn, một viên hào quang bảy màu bốc lên, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được cái kia mãnh liệt tinh thần trùng kích. Sau đó, những người khác cũng phát ra tiếng rên rỉ. Suy yếu nhất đống thiên thu hừ cũng không có hừ một tiếng, trực tiếp miệng mũi chảy máu lệch ra ngã xuống đất bị cái kia cường đại tinh thần trùng kích chấn choáng rồi. Cách đó không xa trên ngọn cây, Lưu Phong từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà ngã trên mặt đất lâm vào trạng thái hôn mê. Tiền Lỗi hướng về sau té ngã thất khiếu chảy máu, nhưng một quả kim sắc tiền lập tức nổi lên, mang theo một mảnh tối quang mang màu vàng, bao phủ tại trên người hắn, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng tốt xấu không có đã bất tỉnh. Tinh thần lực không được Vũ Thiên cũng bị cái kia tinh thần sóng xung kích trực tiếp chấn choáng, Lâm Đông Huy so với hắn tốt một chút, nhưng mà thất khiếu chảy máu toàn bộ người huề oải mà té trên mặt đất. Thời điểm này liền hiện ra tu vi chênh lệch Nguyên Ân Huy Huy từ trên mặt đất bắn người dựng lên, vẻ mặt kinh nghi bất định, hắn chẳng qua là cái mũi chảy máu, ánh mắt có chút mê mang. Lam Mộng Cầm sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, khóe miệng có máu tràn ra. Chỉ là một cái nháy mắt tất cả mọi người bộ phận bị thương, càng có một phần ba người lâm vào hôn mê. Một kích chi uy lại to lớn như thế. Mang theo người chạy mau. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất tỉnh táo lại quát to một tiếng, tay phải kim văn lam ngân thảo như thiểm điện vung ra quấn chặt lấy cách đó không xa Lưu Phong, đưa hắn lôi kéo tới đây, đồng thời tay trái nâng dậy đống thiên thu, đem nàng giao cho bên người Lam Mộng Cầm, sau đó đưa tay chụp vào một bên Tiền Lỗi. Hắn căn bản không cần suy nghĩ liền hiểu, một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại xuất hiện. Mặc kệ mục tiêu có phải là hắn hay không đám, vừa mới lần này tinh thần trùng kích liền suýt nữa để cho bọn họ tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu. Lam Hiên Vũ đã hối hận, hắn hối hận chính mình không có lại bảo thủ một điểm, mang theo mọi người trở về tới trên sườn núi, trở lại lúc trước đồi núi khu vực lại nghỉ ngơi. Chủ yếu là bởi vì đống thiên thu tiêu hao quá lớn, hắn muốn đợi nàng khôi phục một ít lại đi. Hiện tại nguy hiểm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lam Mộng Cầm tiếp nhận đống thiên thu, nhanh chóng đem nàng vác tại trên lưng, dưới chân bông tuyết bốc lên, thân thể bồng bềnh dựng lên, thẳng đến sau lưng dốc núi phương hướng bay đi. Những người khác phản ứng cũng đều rất nhanh, Băng Thiên Lương cõng lên Vũ Thiên, một tay lôi kéo Lâm Đông Huy, vừa xoay người bỏ chạy. Nguyên Ân Huy Huy phóng người lên, dán vách núi hướng lên bay. Ngao ngao ngao, tiếng gầm gừ phẫn nộ đúng lúc này vang lên, cái kia cực lớn tiếng gầm trùng kích được chung quanh tất cả thực vật đều tại lạnh run. Nhưng mà lần này mọi người không thể nghi ngờ đã toàn lực ứng phó, Nguyên Ân Huy Huy vận dụng thứ 5 hồn kỹ, Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu thi triển vũ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị, Băng Thiên Lương liên tục 3 lượt sử dụng thứ 4 hồn kỹ điện thần phủ xuống, Vũ Thiên bộc phát mạch đao thế Tiền Lỗi xốc lên rồi át chủ bài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tiêu hao trực tiếp liền vượt qua 5 thành. May mắn, bọn hắn hay vẫn là đã lấy được toàn thắng. Kế tiếp tự nhiên là quét dọn chiến trường. Lam Hiên Vũ bắt được quả thứ nhất tinh hạch thời điểm, sắc mặt cổ quái mà nói ta hiểu vì cái gì Thúy Ma Điểu về sau tiêu cực biếng nhác rồi. Cái hai đầu này viên hầu tinh hạch cũng không phải mũ nồi sọ bên trong, đầu lâu của bọn nó mặc dù có đại não có thể suy nghĩ, nhưng cũng không phải năng lượng căn cứ. Cho nên Thúy Ma Điểu ăn nó đi đám bọn chúng tùy não về sau cảm thấy không thế nào bổ dưỡng, cho nên mới rất không hài lòng. Cái hai đầu này viên hầu tinh hạch là ở ngực bên trong đấy. Nói qua, hắn đem thu hoạch tinh hạch bày ra cho mọi người quan sát. Quả nhiên, cái hai đầu này viên hầu tinh hạch tại trong lồng ngực so với bọn hắn lúc trước săn giết mặt khác bình thường hồn thú tinh hạch muốn lớn hơn nhiều. Mỗi miếng tinh hạch đều chừng nắm đấm lớn, bên trong cũng không trong suốt có chút đục ngầu, một nửa là màu lam, một nửa là tử sắc, hai loại màu sắc tiếp xúc địa phương lại còn lẫn nhau giao hòa lam tử sắc. Cùng chúng bản thân giống nhau, chúng tinh hạch cũng rất đặc thù. Không biết cùng đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch so sánh với giá trị như thế nào. Tuy rằng không có cách nào khác phán đoán tinh hạch giá trị, nhưng cái hai đầu này viên hầu mạnh như thế, cái này đặc thù tinh hạch giá trị chắc có lẽ không quá thấp. Tu 6 miếng tinh hạch về sau, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mọi người trước tại chỗ tu chỉnh một chút, sau đó chúng ta lui lại, không thể lại tiếp tục xâm nhập rồi, cánh rừng rậm này mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi chúng ta dự phán. Bọn hắn mới đến ven rừng rậm liền gặp như thế địch nhân cường đại, nếu như lúc trước xong đầu viên hầu số lượng lại hơi chút nhiều một chút, chỉ sợ bọn họ muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Lam Mộng Cầm có chút không cam lòng mà nói, đợi mọi người tu chỉnh tốt rồi, đúng không phải có thể thử lại lần nữa.

Lam Hiên Vũ đã hối hận, hắn hối hận chính mình không có lại bảo thủ một điểm, mang theo mọi người trở về tới trên sườn núi, trở lại lúc trước đồi núi khu vực lại nghỉ ngơi. Chủ yếu là bởi vì đống thiên thu tiêu hao quá lớn, hắn muốn đợi nàng khôi phục một ít lại đi. Hiện tại nguy hiểm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lam Mộng Cầm tiếp nhận đống thiên thu, nhanh chóng đem nàng vác tại trên lưng, dưới chân bông tuyết bốc lên, thân thể bồng bềnh dựng lên, thẳng đến sau lưng dốc núi phương hướng bay đi. Những người khác phản ứng cũng đều rất nhanh, Băng Thiên Lương cõng lên Vũ Thiên, một tay lôi kéo Lâm Đông Huy, vừa xoay người bỏ chạy. Nguyên Ân Huy Huy phóng người lên, dán vách núi hướng lên bay. Ngao ngao ngao, tiếng gầm gừ phẫn nộ đúng lúc này vang lên, cái kia cực lớn tiếng gầm trùng kích được chung quanh tất cả thực vật đều tại lạnh run. Chương 281, song đầu viên hầu vương. Mà kinh khủng kia tiếng gầm, rõ ràng lại để cho mọi người tốc độ chạy trốn lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Tinh thần lực mạnh như thế, chẳng qua là vài tiếng gào thét mang đến tiếng gầm rõ ràng liền đáng sợ như thế. Cuối cùng là như thế nào quái thú a? Rất nhanh, bọn hắn sẽ biết bởi vì trên bầu trời đột nhiên hơn nhiều một mảnh ám ảnh. Bọn hắn vô thức mà ngẩng đầu nhìn lại thấy được một đôi mở ra cánh khổng lồ còn có một đạo cực đại thân ảnh. Đó là một cái cực lớn viên hầu bộ dáng quái thú. Nó cũng có hai cái đầu, nhưng mà cùng lúc trước song đầu viên hầu khác nhau, sau lưng nó có đối với cánh khổng lồ. Lúc trước song đầu viên hầu thân cao chỉ có chừng 2 mét, nhưng trước mắt này chỉ thân cao vượt qua 4 mét, cánh sau lưng triển khai, lóe ra từ sắc cùng màu lam quang mang, dường như trực tiếp liền có thể hấp thu tử dương cùng lam dương lực lượng. Nó hai cái đầu bốn con mắt riêng phần mình lóng lánh lam quang cùng tử quang, giữ tợn răng nanh từ miệng môi chỗ xông ra chỗ ngực có một cái hình thoi tinh hạch. Tinh hạch một nửa là màu lam, một nửa là từ sắc toàn thân óng ánh sáng long lanh tản ra chói mắt quang huy. Không cần hỏi, tất cả mọi người hiểu, cái này chỉ song đầu viên hầu đúng song đầu viên hầu nhất mạch cường giả, hơn nữa thực lực tuyệt đối là đầu lĩnh cấp quái thú trở lên cấp bậc. Đây chỉ là rừng rậm biên giới A, làm sao sẽ một chút liền trêu chọc khủng bố như vậy quái thú. Lam Hiên Vũ ngược lại là suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ cái này kinh khủng quái thú trực tiếp có thể cảm nhận được bọn hắn lúc trước giết chết những song đầu kia viên hầu khí tức cho nên nó mới có thể trở lại. Tại đây một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ thập phần hối hận. Hắn hay vẫn là quá trẻ tuổi, bởi vì lúc trước đối mặt quái thú đều so với bọn hắn nhỏ, hắn liền quên mất quái thú tập tính. Chỉ cần có quái thú tử vong, chúng lĩnh tụ liền nhất định sẽ đã đến. Lúc trước tại đồi núi khu vực đúng như thế, tại rừng rậm khu vực vẫn là đúng như thế. Nhưng Mạc hiện đang hối hận đã không có chút ý nghĩa nào, cường địch đã tới, hơn nữa còn là một cái biết bay cường địch muốn chạy trốn chỉ sợ đều rất khó. Tập trung, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong nhanh chóng phóng tới Băng Thiên Lương bọn hắn. Có thể hay không sống sót hắn cũng không biết, nhưng ở thời điểm này, phân tán hậu quả sẽ chỉ là chết nhanh. Huy Huy công kích kiềm chế. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, Lam Mộng Cầm quấy nhiễu nó, bắt nó lấy xuống. Không hề nghi ngờ cái này chỉ song đầu viên hầu vương đúng am hiểu công kích từ xa, lúc trước kinh khủng kia tinh thần trùng kích cũng đã đầy đủ mà hiện ra rồi điểm này, khiến nó người trên không trung không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất tình huống. Song đầu viên hầu vương mãnh nhưng đập rung cánh, một cái khác lam quang cùng một cái khác tử quang theo hắn cái kia cánh khổng lồ phía trên tựa như mặt quạt từ trên trời giáng xuống thẳng đến bay trên không trung Lam Mộng Cầm quét tới. Lam Mộng Cầm dưới chân bông tuyết bỗng nhiên thu liễm, mang theo đống thiên thu từ trên trời giáng xuống. Hai đạo quang mang từ Lam Mộng Cầm hướng trên đỉnh đầu đảo qua, dọa nàng nhảy dựng. Nếu như bị kinh khủng kia quang mang trúng mục tiêu chỉ sợ nàng cùng đống thiên thu trực tiếp muốn bỏ mạng. Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên. Lam Hiên Vũ đem Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ném đi đến trên mặt đất, quay người liền hướng phía một phương hướng khác chạy như điên, đồng thời đưa tay hướng không trung bắn ra một cây băng chùy, cái kia băng chùy thẳng đến không trung song đầu viên hầu vương mà đi. Kia song đầu viên hầu vương lúc này cách mặt đất chừng 100 mét, Lam Hiên Vũ băng chùy rõ ràng là không đủ để bay đến cái loại này độ cao đấy. Nhưng băng chùy bay đến đại khái chừng 30 thước vị trí lúc phần đuôi đột nhiên nổ tung, sinh ra đệ nhị đám động lực, đơn giản chỉ cần đã đến song đầu viên hầu vương trước người. Tuy rằng đến song đầu hầu vương trước người thời điểm, băng chùy đã không được, mới đụng phải song đầu viên hầu vương liền rách nát rồi, nhưng là hấp dẫn song đầu viên hầu vương lực chú ý. Cái kia quét về phía Lam Mộng Cầm quang mang lập tức chuyển hướng thẳng đến Lam Hiên Vũ bên này quét ngang mà đến. Đúng lúc này, một cái khác tiếng xé gió vang lên, một cái màu xanh lá cây mũi tên phóng tới. Song đầu viên hầu vương cánh tay phải vung lên, lập tức đem cái kia mũi tên đánh nát, nhưng một viên lục quang cũng đem nó bao phủ. Nguyên Ân Huy Huy đệ nhị hồn kỹ, độc linh phệ hồn. hắn cái này đệ nhị hồn kỹ không chỉ là lại để cho đối thủ chúng độc đơn giản như vậy, đó là ngay cả tinh thần lực cũng có thể ăn mòn độc tố. Tại đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần gia trì phía dưới, mũi tên tinh chuẩn vô cùng mà đã trúng mục tiêu song đầu viên hầu vương. Lần này không thể nghi ngờ chọc giận song đầu viên hầu vương, nhưng nó không có lại cải biến mục tiêu, hai luồng cường quang hay vẫn là thẳng đến Lam Hiên Vũ quét ngang mà đến. Lam Hiên Vũ tốc độ đột nhiên tăng, hắn lúc trước cũng đã nhận thức đúng phương hướng, lóe lên người liền xông vào trong rừng cây. Tại từ không trung rơi xuống tia sáng quét ngang phía dưới, màu lam tử sắc thực vật phạm vi lớn héo rũ. Mà Lam Hiên Vũ bằng vào loại quỷ mị bộ pháp, giống như bay xông về trước, không ngừng mà cải biến phương hướng, ý đồ thoát khỏi cái kia truy mệnh ánh sáng công kích. Lam Mộng Cầm hướng về mặt đất, tại rơi xuống đất trước lập tức nàng dưới chân bông tuyết bốc lên, chậm lại thế xông. Nàng đem đống thiên thu ở trên mặt đất, nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ chạy trốn phương hướng về sau, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Ngọc Hoàng Cầm nương theo lấy bốn cái màu đen hồn hoàn xuất hiện. Nàng hai tay từ dây đàn bên trên phật qua, chói tai tiếng đàn vang lên lần nữa, đã liền ở sau lưng nàng ở vào trong hôn mê đống thiên thu đều giật giật. Đệ nhất hồn hoàn quang mang lóng lánh, nàng ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trong đôi mắt có ngân quang lóe lên rồi biến mất. Đang đuổi giết Lam Hiên Vũ song đầu viên hầu vương thân thể đột nhiên đỉnh trụ, nó cánh bắn ra quang mang lập tức ngừng lại, sau đó song đầu viên hầu vương từ trên trời giáng xuống. Đã thành. Lam Mộng Cầm cái này cường hiệu quấy rối tiếng đàn, vậy mà cũng có thể đem song đầu viên hầu vương bực này cường đại quái thú từ bên trên bầu trời lấy xuống. Chỉ cần nó không phải trên không trung, mọi người ít nhất thì có một đường sinh cơ. Nguyên Ân Huy Huy lông mày nhíu chặt, từng nhánh mũi tên đuổi theo rơi xuống song đầu viên hầu vương bắn ra. Hắn dùng đều là đệ nhất đệ nhị hai cái hồn kỹ. Kia song đầu viên hầu vương thân thể đã bị khói độc nhiễm, xanh mơn mởn đấy. Nhưng nó chỗ ngực cặp kia màu sắc tinh hạch phóng xuất ra quang mang, làm thân thể hắn mặt ngoài có một tầng phòng ngự vòng bảo hộ chống cự lại kịch độc xâm lấn. Thứ ba hồn hoàn lóng lánh, một đạo hỏa quang phóng lên trời, hồn kỹ thứ ba, hỏa linh mạng khắc. Nóng bỏng nhiệt độ cao tiếp tục cháy, bạo tạc nổ tung tổn thương, những thứ này đều là hỏa linh mạng khắc bổ sung năng lực. Là trọng yếu hơn phải. Hoành! Lúc lửa kia mũi tên tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào song đầu viên hầu vương trên người thời điểm, nó chung quanh thân thì tất cả khói độc vậy mà tại trong tích tắc tất cả đều bị đốt lên, nổ ra đầy trời hỏa quang. Song đầu viên hầu vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tầng kia phòng ngự vòng bảo hộ vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích, trên người nó lập tức xảy ra hỏa hoạn rồi. Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyên Ân Huy Huy, cái kia khói độc là có thể thiêu đốt hay sao? Giống như là hướng lửa cháy đổ thêm dầu. Khó trách hắn lúc trước vẫn luôn đang dùng độc tiễn, không chỉ là muốn dùng khói độc ăn mòn, càng là nên vì lần này làm chuẩn bị a. Nàng không biết là thiêu đốt về sau khói độc hội nương theo lấy hỏa diễm biến thành càng thêm mãnh liệt hỏa độc xâm lấn đối phương trong cơ thể. Đây cũng là kia song đầu viên hầu vương nổi giận nguyên nhân. Song đầu viên hầu vương sau lưng cánh lần nữa bắn ra hai đạo cự đại quang mang, nó lần này mục tiêu công kích tự nhiên biến thành Nguyên Ân Huy Huy. Song đầu viên hầu vương ầm ầm rơi xuống đất, quang mang quét về phía Nguyên Ân Huy Huy, chính nó lại sải bước mà hướng phía Lam Mộng Cầm bên này lao đến. Băng Thiên Lương lúc này đã buông xuống Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên, không chút do dự xông về song đầu viên hầu vương. Sau đó Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy liền thấy được rung động một màn, Băng Thiên Lương trên người, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, thứ tư trọn vẹn bốn cái hồn hoàn vậy mà tất cả đều phát sáng lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể trở thành thế hệ này ưu tú nhân tài, tự nhiên mỗi người đều có chính mình át chủ bài. Tại đây một cái chớp mắt, Băng Thiên Lương không hề giữ lại mà lộ ra ngay át chủ bài, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không thể đánh bại địch nhân trước mắt, bọn hắn ngay cả khả năng chạy trốn đều không có. Chỉ có dốc sức liều mạng, hắn có thể cho các đồng bạn sáng tạo cơ hội. Chương 282, chồng lên bộc phát. Giờ này khắc này Băng Thiên Lương đã hoàn toàn hóa thành lôi điện bộc phát, hắn lập tức liền vọt tới song đầu viên hầu vương trước người. Tại sau lưng của hắn, một cái khác quang ảnh nổi lên, cái kia là của hắn đấy ma khỏi. Song đầu viên hầu vương cảm giác được có địch nhân xông lại rồi, cánh sau lưng bắn ra quang mang liền hướng Băng Thiên Lương quét tới. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Băng Thiên Lương ma khỏi tại xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bay lên trời, hóa thành điện quang bắn ra. Cái kia hai luồng quang hết lời quét tới nháy mắt, Băng Thiên Lương cũng tùy theo biến mất, dường như ma khỏi trên người có một cỗ cường đại lực hấp dẫn lấy Băng Thiên Lương. Trong chốc lát Băng Thiên Lương đã đến ma khỏi bên người, tức song đầu viên hầu vương sau lưng nghiêng phía trên, nơi đó là song đầu viên hầu vương ánh mắt góc chết. Băng Thiên Lương hai tay trước người làm ra một cái ôm tư thế, phía sau hắn ma khỏi hóa thành một đạo điện quang dũng mãnh vào trong ngực của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt toàn thân hắn lam tử sắc điện quang toàn bộ ngưng tụ lại với nhau, tại một sát na kia cả người hắn hoàn toàn biến mất. Một cây cực lớn lam tử sắc điện quang cột sáng ngang nhiên xuất hiện từ nghiêng phía sau lập tức oanh kích tại kia song đầu Viên Hầu Vương trên người. Thật mạnh sức bật. Tại đây một cái chớp mắt vô luận là Nguyên Ân Huy Huy hay vẫn là Lam Mộng Cầm cũng không khỏi rất là rung động. Băng Thiên Lương đúng tứ hoàn tu vi, nhưng cũng không có song sinh vũ hồn, Lam Mộng Cầm kỳ thật vẫn luôn không có cảm thấy hắn rất mạnh. Có thể tại thời khắc này, Băng Thiên Lương thể hiện ra kỹ xảo làm cho nàng cũng không khỏi không khâm phục. Hồn kỹ chồng lên, đây là trọn vẹn 4 cái hồn kỹ chồng lên a. Đây đã là tự nghĩ ra hồn kỹ một loại phương hướng võ rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, loại này chồng lên được khéo như thế hay hồn kỹ đã không kém hơn vũ hồn dung hợp kỹ rồi. Sử dụng chính mình một cái võ hồn, thể hiện ra khủng bố như thế sức bật, Băng Thiên Lương này thiên la số lượng đệ nhất nhân danh hào thực đến tên về. Hoành cực lớn lôi đình phủ xuống, hung hăng mà oanh tạc tại song đầu Viên Hầu Vương trên người, đem nó oanh tạc được ngã ra ngoài, nguyên bản quét hướng tiền phương công kích biến mất, không thể lại phóng tới Lam Mộng Cầm. Song đầu Viên Hầu Vương sau lưng lập tức xuất hiện một mảng lớn cháy đen màu sắc, bên trái màu lam cánh tức thì bị đánh nát 1/3. Đây mới là Băng Thiên Lương thi triển chính thức kinh khủng công kích. Nơi xa Tiền Lỗi thấy như vậy một màn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc trước nếu như không phải Lam Hiên Vũ dụng kế, Băng Thiên Lương rất có thể liền bộc phát ra cái này các loại uy lực công kích, chỉ sợ bọn họ đều bị trực tiếp nháy mắt giết a. Gia hỏa này thật sự mạnh thật à. Băng Thiên Lương công kích xong đầu Viên Hầu Vương thời điểm, Tiền Lỗi cũng không có nhàn rỗi. Hắn đứng ở Lưu Phong trước người, nhìn xem trên chiến trường từng màn, cảm nhận được đồng bạn tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng, cái này một cái chớp mắt hắn nhiệt huyết sôi trào. Từ lại tới đây bắt đầu chiến đấu lên, hắn vẫn luôn tại đi đánh xì dầu, sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, căn bản không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Chỉ có bên trên một cuộc chiến đấu Thúy Ma Điểu bộc phát mới khiến cho hắn vãn hồi rồi một ít thể diện, có thể trên thực tế, hắn căn bản không có tiêu hao cái gì, đối với đoàn đội cống hiến ít càng thêm ít. Có thể hắn như trước có thể phân đến một phần chiến lợi phẩm. Hắn không muốn như vậy, hắn cũng muốn làm một người hữu dụng, muốn vì rồi toàn bộ đoàn đội mà trả giá a. Trong chớp nhoáng này, Tiền Lỗi bạo phát. Đang không có Lam Hiên Vũ phụ trợ dưới tình huống, hắn ném ra trong tay mình triệu hoán tiền tài. Tại một sát na kia, hắn hai con ngươi đồng tử tất cả đều biến thành đồng tiền hình thái, cả người đều bởi vì tinh thần lực đại lượng phát ra mà run rẩy lên. Không có Hiên Vũ phụ trợ, ta chẳng lẽ liền thật sự chỉ là một cái phế vật sao? Không, ta không nên làm phế vật, ta cũng có thể là cường giả, ta có độc nhất vô nhị võ hồn, ta nhất định cũng được. Nội tâm của hắn đang gầm thét, trước người xuất hiện triệu hoán chi môn, Tiền Lỗi hoàn toàn bất kể tiêu hao mà đem tinh thần lực của mình dốc sức liều mạng mà rót vào triệu hoán chi môn bên trong. Nếu như tinh thần lực của hắn đúng 100 mà nói, dưới tình huống bình thường thi triển một lần triệu hoán chi môn tiêu hao lớn ước chừng đúng 20. Hắn chưa bao giờ có như trước mắt cảm giác như vậy, giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ làm cho mình triệu hoán trở nên lớn hơn một chút, trở nên có ích một ít, có thể trợ giúp đồng bạn ngăn cản trước mặt cường địch. Cho nên, hắn không hề giữ lại mà đem chính mình tất cả tinh thần lực toàn bộ rót vào trong đó, căn bản không để ý mình là hay không có thể thừa nhận được. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, cái kia triệu hoán chi môn trở nên hết sức rõ ràng, từng đạo ánh sáng mãnh liệt mang tại triệu hoán chi môn chung quanh nở rộ. Bình thường triệu hoán lúc hắn đều quá ỷ lại Lam Hiên Vũ rồi, mà giờ này khắc này, khi hắn đem tất cả tinh thần lực toàn bộ chút xuống trong đó thời điểm, hắn mới cảm nhận được rồi triệu hoán chi môn bên trong cái kia nguyên một đám thanh âm. Đó là đủ loại tiếng vang, đó là vô số thanh âm tại quanh quẩn, đó là từng đạo tinh thần liên hệ. Tiền Lỗi cái kia hiện ra là đồng tiền hình dáng trong con mắt tựa như đèn kéo quân không ngừng mà thoáng hiện lấy một vài bức hình ảnh. Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo Tổng có thể giúp đỡ hắn tiếp dẫn trở lại loài long thuộc tính hồn thú, hắn căn bản không cần nhiều làm cái gì. Mà ở cái này một cái chớp mắt hắn đột nhiên cảm giác được phần này tiếp dẫn công tác hẳn là chính mình đi làm mới đúng a. Tu vi tăng lên tới hai hoàn chính mình đã có thể có được cái này tiếp dẫn lực. Tối tăm bên trong, hắn cảm thụ được những đồ đệ kia giúp hắn ứng với đối trước mắt khó khăn tình cảnh, khí thức cường đại, có thể hắn phát hiện chính mình căn bản không cách nào đem những khí thức liên hệ kia tới đây. Là vì liên hệ không đủ chặt chẽ, còn là bởi vì chính mình quá yếu ớt. Không, ta không nhỏ yếu hơn, ta cũng muốn trở thành đoàn đội bên trong trợ lực. Tiền Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, phun tại Triệu Hoán Chi Môn lên, lập tức hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên trở nên trước đó chưa từng có thanh tỉnh, cho tới nay hạn chế lấy đồ đạc của hắn tại đây trong tích tắc như là ầm ầm rách nát rồi. Nguyên bản như có như không cái kia từng đạo tinh thần liên hệ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, Tiền Lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng, chính là ngươi rồi. Triệu Hoán Chi Môn hào quang tỏa sáng, một cái khác cường tráng thân ảnh từ trong vọt ra. Nó xuất hiện trong nháy mắt, Tiền Lỗi đặt mông ngã ngồi tại mặt đất, có thể trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Thật là muốn phải liều mạng mới có thể tiến bộ a. Giờ khắc này tinh thần lực của hắn cuối cùng đột phá 500 điểm tiến vào linh hải cảnh. Bị hắn triệu hoán đi ra đúng rồi một cái hình thể cường tráng, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt đại hùng. Cái này chỉ đại hùng thân cao vượt qua 3 mét, thân là hồn sư mọi người liếc đều có thể nhận ra, đây là nghìn năm đại địa chi hùng, một loại không có quá nhiều thủ đoạn công kích lại da dày thịt béo, lực lớn vô tận phòng ngự loại hồn thú. Tu vi đã đến ngàn năm sau, nó bản thân thiên phú năng lực sẽ thức tỉnh, có được trọng lực khống chế năng lực này. Tiếng gầm gừ ở bên trong, đại địa chi hùng hướng phía vừa mới bị băng thiên lương một kích hoành bay xong đầu viên hầu vương vọt tới. Làm hiên vũ bọn hắn cái này đoàn đội người cường đại năng lực đều đang công kích phương diện. Vô luận là băng thiên lương, đống thiên thu, lam mộng cầm hay vẫn là lam hiên vũ đám người đều không am hiểu phòng ngự. Tiền Lỗi lúc này triệu hoán, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất toàn bộ đoàn đội trước mắt trạng thái đấy. Tại Tiền Lỗi triệu hoán đại địa chi hùng đồng thời, lam mộng cầm trên người thứ hai màu đen hồn hoàn lóng lánh, tiếng đàn biến đổi, lúc trước âm thanh chói tai đột nhiên biến mất tựa như róc rách lưu thủy, tiếng đàn bay ra chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh rồi, mỗi người đều trong cảm giác tâm sao động bị vuốt lên rồi, có một loại tĩnh tâm ngưng thần cảm giác. Đệ nhị hồn kỹ thanh bình vui cười, có thể lập tức suy yếu địch nhân chiến ý, phong sát hết thảy tinh thần mặt công kích. Cái này thanh bình vui cười trên chiến trường tác dụng đúng cực lớn, bởi vì nó có thể đối với quần thể sinh ra ảnh hưởng. Địch nhân nếu như không có chiến ý cái kia sẽ rất khó phát huy ra toàn lực, sức chiến đấu ít nhất sẽ bị suy yếu 20%. Nhất là những muốn kia dựa vào chiến ý trở lại tích lũy khí thế năng lực liền sẽ phải chịu cực lớn ảnh a. Chương 283, đối thủ cường đại. Giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm không chỉ là phải suy yếu xong đầu viên hầu vương chiến ý, còn muốn phong sát tinh thần của nó công kích. Lúc trước nó cái kia một chút quần thể tinh thần công kích thật sự là quá mạnh mẽ, trực tiếp đưa đến nhiều người hôn mê, hơn nữa tất cả mọi người khác nhau trình độ mà bị thương. Nếu như lại khiến nó trở lại một chút, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người khó có thể ngăn cản. Cho nên thanh bình vui cười tại thời khắc này ắt không thể thiếu. Song đầu viên hầu vương lúc trước phát ra tinh thần công kích hẳn là mượn lam dương cùng tím dương chi lực, Lam Mộng Cầm lúc này phong sát nó tinh thần mặt công kích, khiến cho nó trực tiếp thủ đoạn công kích trên phạm vi lớn giảm bớt. Tại đoàn trong đội tinh thần lực đạt tới linh hải cảnh, nguyên bản cũng chỉ có Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy ba người, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được song đầu viên hầu vương tinh thần công kích. Hiện tại có thể hơn nữa một cái Tiền Lỗi, nhưng mà tinh thần lực của bọn hắn không thể nghi ngờ đều muốn so với kia song đầu viên hầu vương yếu nhiều lắm. Lúc này phong sát kia tinh thần công kích không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thanh bình vui cười tác dụng tại đồng đội trên người có thể bình phục bối rối, ổn định tâm tình, nhanh hơn tinh thần lực tốc độ khôi phục. Cho nên cái này hồn kỹ trên chiến trường có suy yếu địch quân, tăng cường phe mình thần kỳ tác dụng, không hồ là vạn năm hồn kỹ, đúng phi thường cường đại phụ trợ loại hồn kỹ. Lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đã lần nữa đem trong tay từ tinh linh cung kéo ra thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hắn trong hai tròng mắt điện quang lập lòe. Hắn đứng ở giữa sườn núi một khối nhô lên trên tảng đá lớn, có thể tinh tường nhìn thấy trong không khí có từng đạo điện mang đang tại hướng hắn hội tụ qua. Lôi linh chiến cổ, xúc thế. Từng tiếng trầm thấp nổ vang tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn tựa như trống trận bị gõ vang, chẳng những là bản thân xúc thế còn lại để cho chiến hữu khí thế đều trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, giảm xuống trên mặt đất song đầu viên hầu vương bò dậy, nó có chút hoảng hốt đã bị thanh bình vui cười ảnh hưởng, tinh thần của nó hơi có vẻ uể oải. Nhưng cái này trạng thái chỉ kéo dài trong nháy mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái đầu đồng thời phát ra sắc lạnh vô cùng tiếng gầm gừ. Lập tức trên bầu trời Tử Dương cùng Lam Dương đồng thời biến mờ đi. Dùng song đầu viên hầu vương thân thể làm trung tâm, kinh khủng sóng âm khuếch tán hướng ra phía ngoài ra. Đứng mũi chịu sào đúng là từ chính diện xông lên đại địa chi hùng, ở đằng kia sóng âm ảnh hưởng phía dưới, lực phòng ngự rất mạnh đại địa chi hùng lại bị chấn động trên mặt đất một hồi cuồn cuộn. Nơi xa Lam Mộng Cầm trước người sáng lên từng tầng một bạch sắc quang mang, đó là thanh bình vui cười ngưng tụ mà thành sóng âm, có thể quang mang chỉ kéo dài trong nháy mắt liền rách nát rồi, Lam Mộng Cầm kêu lên một tiếng buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Lôi linh chiến cổ dừng lại, tiếng rên rỉ ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy suýt nữa từ nhô lên trên tảng đá đến rơi xuống, khí thế yếu bớt. Song đầu Viên Hầu Vương thả người dựng lên, không có đánh về phía đã đến phụ cận nghìn năm đại địa chi hùng, mà là đột nhiên quay người thẳng đến nghiêng phía sau đã rơi trên mặt đất bị sóng âm chấn động đã hôn mê băng thiên lương đánh tới. Cái này nhân loại đáng chết, đúng là hắn làm cho mình bị thương, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một cây ngân văn lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh mà lên, đột nhiên kéo túm phía dưới, băng thiên lương bị kéo đến bay tứ tung phóng tới, song đầu Viên Hầu Vương công kích lập tức đã rơi vào không trung. Một đạo thân ảnh tùy theo lao ra, lập tức đánh về phía rồi song đầu Viên Hầu Vương. Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu một tiếng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ vậy mà hội xông đi lên cùng kia song đầu Viên Hầu Vương liều mạng. Đây chính là đã vượt qua bình thường vạn năm hồn tồn tại a. Ai đều có thể cảm nhận được trên người nó năng lượng cường độ đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ ngang nhiên đập ra, đúng là vô cùng đột nhiên, trên người hắn mơ hồ lóe ra sáng kim sắc quang mang, trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, một viên kim sắc quang ảnh từ quả đấm của hắn bên trên lan tràn phóng tới. Song đầu Viên Hầu Vương tay trái đột nhiên đập rơi, chói mắt lam quang trên không trung ngưng tụ thành một cái cực đại năng lượng móng vuốt. Lam Hiên Vũ huyết mạch dù thế nào cường hãn, hắn cũng không quá đáng đúng hai hoàn tu vi, làm sao có thể cùng cái hai đầu này viên vương chống lại đây. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân hiện lên kim sắc tiểu hầu tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lam Hiên Vũ đầu vai. Cái kia tiểu hầu tử nhãn tình sáng lên, kim quang lập lòe. Thực lực mạnh như vậy, song đầu Viên Hầu Vương cũng không khỏi có chút sừng sốt một chút, đánh ra năng lượng móng vuốt tự nhiên mà vậy chậm nửa phần. Lam Hiên Vũ phóng xuất ra cái kia đoàn kim sắc quang ảnh ở nơi này một cái chớp mắt đột nhiên quẹo vào, đụng vào nó khuỷu tay, khiến nó đánh ra năng lượng móng vuốt rơi ở bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn đã bắn người dựng lên, chân phải tại kia song đầu Viên Hầu Vương trên đầu gối một đập đột nhiên bắn lên, người đã đến song đầu Viên Hầu Vương bên trái đầu phía trước, tay phải thò ra, bàn tay bị kim sắc lân phiến bao trùm thẳng đến song đầu Viên Hầu Vương màu lam đầu con mắt chụp tới. Lần này biến hóa thật sự là quá là nhanh, tuy rằng song đầu Viên Hầu Vương rất mạnh, nhưng nó trong nháy mắt đó hoảng hốt cho Lam Hiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Một tầng lam sắc quang mang từ song đầu Viên Hầu Vương màu lam đầu bộ mặt tuôn ra. Nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Lam Hiên Vũ kim long chảo từng cái đầu ngón tay phía trên, mơ hồ lóe ra hắc sắc quang mang, lại cứng rắn mà phá tầng kia phòng ngự từ song đầu Viên Hầu Vương bộ mặt xẹt qua. Xoẹt, màu lam huyết dịch tràn ra, song đầu Viên Hầu Vương màu lam phía trên đầu lô một con mắt trực tiếp bị bắt phá. Dù là nó là cái này nhất tộc vương giả cũng không cải biến được lực phòng ngự tương đối yếu kém vấn đề. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, song đầu Viên Hầu Vương nổi điên, kinh khủng lam sắc quang mang lập tức theo hắn nửa người bên trên bắn ra. Mà một kích đắc thủ, Lam Hiên Vũ chân phải tại nó trước ngực đạp mạnh, toàn bộ người đã lộn một vòng phóng tới. Cùng lúc đó, một viên quang mang tại dưới chân hắn nổ tung, lại tạm thời cản trở một chút cái kia lam sắc quang mang trùng kích. Cái kia nổ tung quang mang đúng lam hồng song sắc, nguyên bản quang mang là ở chân hắn trên lưng, hắn bước ra một cước này thời điểm, bằng vào chuẩn xác khống chế, bắt nó cải thành tại dưới chân. Đó là băng cùng hỏa kết hợp, cũng là băng cùng hỏa va chạm. Bạo tạc nổ tung phía dưới, Lam Hiên Vũ lộn một vòng phóng tới, tay phải kim văn lam ngân thảo bắn ra quấn quanh tại cách đó không xa đã chờ mình bò lên đại địa chi hùng trên cổ, mãnh liệt kéo một phát tiến thêm một bước nhanh hơn tốc độ của mình. Bị kim văn lam ngân thảo quấn quanh về sau, đại địa chi hùng toàn thân ánh sáng màu vàng đại phóng, khí thế tăng vọt, điên cuồng hét lên một tiếng liền hướng đánh ra trước rồi đi ra. Lam Hiên Vũ linh hoạt mà một cái chở mình, đã đến đại địa chi hùng sau lưng. Hoành, kinh khủng lam sắc quang mang tất cả đều oanh kích tại đại địa chi hùng trên người. Cho dù là tại Lam Hiên Vũ kim văn lam ngân thảo phụ trợ phía dưới, đại địa chi hùng vẫn bị oanh kích được mang theo Lam Hiên Vũ cùng một chỗ bay đến ngoài mấy chục thước. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng mượn nhờ đại địa chi hùng thân thể giúp mình chặn một kích chí mạng. Song đầu Viên Hầu Vương màu lam phía trên đầu lô một con mắt đã triệt để mù, màu lam huyết dịch không ngừng tuôn ra, thống khổ kịch liệt cũng làm cho nó lâm vào điên cuồng trạng thái. Mà Lam Hiên Vũ tác dụng lớn nhất còn không phải đem nó trọng thương, mà là kiềm chế nó. Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng Cầm bên trên tứ tư hồn hoàn tại Lam Hiên Vũ đập ra trong nháy mắt liền phát sáng lên, Ngọc Hoàng Cầm bên trên chữ khắc vào đồ vật cái kia Phượng Hoàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, lại đúng sống lại, phóng lên trời. Tứ tư hồn kỹ, Ngọc Hoàng Hàng Lâm. Đây là Lam Mộng Cầm cường đại nhất thủ đoạn công kích, nhưng cái này hồn kỹ vấn đề lớn nhất chính là cần 6 giây mới có thể phóng xuất ra. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Am Hiểu tinh thần công kích, sóng âm công kích xong đầu Viên Hầu Vương tùy thời cũng có thể cắt ngang công kích của nàng, cho nên lúc trước nàng mới không có sử dụng cái này hồn kỹ. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ xông đi lên thời điểm, tuy rằng nàng cũng không biết Lam Hiên Vũ có thể hay không cho nàng tranh thủ đến khoảng chừng thời gian, nhưng nàng hiểu, mình không thể đợi thêm nữa, cái này rất có thể đúng cơ hội duy nhất. Ngọc Hoàng Thăng Thiên, hai cánh mở ra, hư huyễn thân thể bắt đầu trở nên rõ ràng. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh tại Lam Mộng Cầm sau lưng chậm rãi nổi lên. Đó là một cái khác trắng noãn thân ảnh, một mảnh dài hẹp giống như là dây lưng lụa màu trắng quang mang tại nó chung quanh thân thể bay múa. Chung quanh độ ấm cấp tốc hạ thấp, băng tuyết phủ xuống. Chương 284, Băng Hoàng Chi Vũ. Băng Thiên Tuyết Nữ, hồn kỹ thứ ba Tuyết Nữ phủ xuống. Cái kia phủ xuống Tuyết Nữ mở ra hai tay, hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh bay về phía không trung Ngọc Hoàng. Tại trong quá trình phi hành, nó bản thân phóng xuất ra bạch quang bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái thật lớn bạch sắc quang cầu. Quang cầu đuổi theo bay lượn Ngọc Hoàng toàn thân lập tức bao trùm lên rồi một tầng băng lam màu sắc, hình thể trọn vẹn so với lúc trước lớn hơn 1/3, có thừa cực lớn hai cánh mở ra, làm cho quá thiếu chỗ trời đông giá rét, xương tuyết đồng hành. Băng Thiên Tuyết Nữ Hoàng Cầm tự thể vũ hồn dung hợp kỹ, Băng Hoàng Chi Vũ. Cực lớn băng hoàng phá vỡ bầu trời, to rõ vù vù âm thanh làm thiên địa thanh minh, phương viên vài trăm mét lập tức hóa thành băng tuyết thế giới. Cho dù là đang điên cuồng trạng thái ở dưới song đầu Viên Hầu Vương tại đây một cái chớp mắt cũng không khỏi không buông tha cho truy kích Lam Hiên Vũ, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia bay về phía chính mình thánh khiết thân ảnh. Song đầu Viên Hầu Vương hai tay cùng cánh sau lưng toàn bộ mở ra, bên trên bầu trời Tử Dương cùng Lam Dương đồng thời hào quang tỏa sáng. Nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, Lam Hiên Vũ nhất định sẽ cùng đống thiên thu liên thủ trước tiên đem nó kỹ năng cắt ngang, có thể tại lúc này, mọi người năng lực đều sử dụng được không sai biệt lắm, có rất nhiều thậm chí đều đã mất đi sức chiến đấu, thì như thế nào có thể ngăn cản được đây? Song đầu Viên Hầu Vương tại nguyên chỗ bồng bềnh dựng lên, sau lưng mở ra cánh chậm rãi hướng hai bên đập rung, trên bầu trời Lam Dương cùng Tử Dương đồng thời bắn ra hai đạo quang mang. Quang mang rơi xuống cái kia song đầu Viên Hầu Vương thân thể hai bên không gian riêng phần mình biến thành màu lam cùng tử sắc. Nó đột nhiên hét lên một tiếng, cái kia hội tụ tại trên người nó năng lượng khổng lồ bắn ra, hóa thành một căn bản cực lớn song sắc xoáy cột sáng thẳng đến băng hoàng mà đến. Oành, trong chốc lát bông tuyết bay múa, không trung nổ bung vô số băng tuyết. Tại băng hoàng nổ tung trong nháy mắt đó, ngàn vạn băng chùy hóa thành vô số mũi nhọn bắn ra từ bốn phương tám hướng bao trùm hướng cái kia song đầu Viên Hầu Vương. Mà cặp kia màu sắc vòng xoáy cột sáng trải qua lúc trước băng hoàng chỗ địa phương thẳng đến Lam Mộng Cầm mà đi. Lam Mộng Cầm vừa mới thi triển tự thể vũ hồn dung hợp kỹ, lúc này sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được, trong hai tròng mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được cái này song đầu Viên Hầu Vương thật không ngờ mạnh mẽ, băng hoàng cũng không thể ngăn cản công kích của nó. Đúng lúc này, một cây cực lớn lôi đình cột sáng lóe lên tới, hóa thành lôi đình quang mang, ngang nhiên oanh kích ở đằng kia cực lớn song sắc vòng xoáy cột sáng phía trên. Oành, song sắc vòng xoáy cột sáng bỗng nhiên dừng lại cùng cái kia lôi đình cột sáng đụng nhau, lẫn nhau nghiêng quỹ. Một cây màu lửa đỏ cột sáng phóng tới, gia nhập trong đó cùng nhau ngăn cản song sắc vòng xoáy cột sáng. Đúng Lâm Đông Huy xuất thủ, hắn đã trì hoãn tới đây một ít, cuối cùng miễn cưỡng phát khởi công kích. Đi ra a. Không đi ra đều phải chết, Tiền Lỗi dốc sức liều mạng mà thúc giục chính mình đệ nhị hồn hoàn, đều muốn đem đệ nhị hồn kỹ phục khắc phóng xuất ra, có thể hắn phục khắc thời gian còn chưa tới, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng không cố lên, dốc sức liều mạng mà nghiền ép tinh thần lực của mình ý đồ phóng thích đệ nhị hồn kỹ. Một cây ngân văn lam ngân thảo tinh chuẩn mà quấn lên rồi Lam Mộng Cầm eo, không chỉ là nàng, còn có bên người nàng Đống Thiên Thu. Lam Hiên Vũ một tay một cái, đem hai người ôm lấy, sau đó mãnh liệt ôm vào ngực mình. Lam Mộng Cầm trong miệng vừa mới phát ra kinh hô cũng cảm giác được Lam Hiên Vũ thân thể kịch liệt chấn động, nàng rõ ràng mà cảm giác được Lam Hiên Vũ toàn bộ người thân thể tại đây trong tích tắc trở nên nóng bỏng rồi, cái kia đậm đặc huyết mạch chấn động bắn ra, làm thân thể của nàng đều tùy theo trở nên ấm áp rồi. Sau đó ba người liền ở sau lưng truyền đến kịch liệt sóng xung kích dưới tác dụng hướng về phía trước phiêu động. Lam Hiên Vũ trên người mơ hồ lóe ra kim quang, nhưng như trước phun ra một ngụm máu tươi, tuy rằng hắn đã tại tận lực tránh đi, nhưng như cũ có lốm đa lốm đốm, huyết hoa, rơi vào nàng cùng Đống Thiên Thu trên người. Cực lớn năng lượng bạo tạc nổ tung kéo dài mấy giây, tiếng rên rỉ ở bên trong, Lâm Đông Huy toàn bộ người đã bị sóng xung kích đánh bay, hướng về xa xa, sinh tử không biết. Nguyên bản tại trên sườn núi Nguyên Ân Huy từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến mặt đất ngã rơi xuống. Lam Hiên Vũ cắn chặt răng, nhanh chóng buông đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm hướng phía Nguyên Ân Huy Huy phương hướng phóng đi. Lam Hiên Vũ đem một cây kim văn lam ngân thảo vung ra quấn chặt lấy không trung Nguyên Ân Huy Huy, đơn giản chỉ cần tại hắn trước khi rơi xuống đất đưa hắn ngang kéo túm, hóa giải cái kia cực lớn thế sông, kéo một phát thân thể của hắn, phóng tới trên mặt đất. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã là mặt như giấy trắng, ngực kịch liệt phập phồng, song mắt nhắm chặt hôn mê. Vô cùng thê thảm. Một trận chiến này đến nơi này một khắc, chỉ có thể sử dụng vô cùng thê thảm để hình dung. Lưu Phong hôn mê, Đống Thiên Thu hôn mê, Vũ Thiên hôn mê, Nguyên Ân Huy Huy trọng thương hôn mê, Lam Mộng Cầm tiêu hao quá độ, Băng Thiên Lương tiêu hao quá độ, Tiền Lỗi hồn kỹ dùng hết, Lâm Đông Huy trọng thương không rõ sống chết. Thời điểm này, còn thừa lại một ít sức chiến đấu, cũng chỉ có Lam Hiên Vũ một người. Cái này song đầu Viên Hầu Vương thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa nó vẫn còn là mọi người đã trải qua lúc trước một cuộc đại chiến, đã có cực lớn tiêu hao về sau xuất hiện. Lam Hiên Vũ bỗng nhiên quay người nhìn lại, tại đây quay người lập tức nội tâm của hắn tại cầu nguyện. Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy một kích mạnh nhất, cuối cùng có thể cho tên kia mang đến như thế nào bị thương, quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người có hay không có thể sống xuống. Trải qua lúc trước mượn nhờ Lam Dương cùng Tử Dương cường lực bộc phát, song đầu Viên Hầu Vương từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà ngã trên mặt đất, sau lưng nó cánh đã thành tổ ong. Băng Hoàng Chi Vũ cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, đó là hai cái đỉnh cấp võ hồn dung hợp tự thể vũ hồn dung hợp kỹ. Luận hồn lực tổng sản lượng, bằng vào nhiều vạn năm hồn hoàn cùng song sinh vũ hồn, Lam Mộng Cầm trên thực tế cũng không so với Nguyên Ân Huy Huy kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể so với Nguyên Ân Huy Huy mạnh mẽ. Nàng cái này toàn lực ứng phó bộc phát lại là tại song đầu Viên Hầu Vương đã nhiều lần bị thương, bản thân lại không am hiểu phòng ngự dưới tình huống phát ra, cho nên vẫn là khiến nó bị trọng thương. Da cánh bị đâm vào thành tổ ong bên ngoài, những băng chùy kia vẫn còn trên người nó để lại đại lượng miệng vết thương. Mỗi một cây băng chùy tải chúng mục tiêu nó về sau, vốn là đâm xuyên, sau đó chính là bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Lúc này cái này song đầu Viên Hầu Vương toàn thân dính đầy tử sắc cùng màu lam huyết dịch, ngoại trừ chỗ ngực cái kia miếng cực đại song sắc tinh hạch như trước quang mang lóng lánh bên ngoài, địa phương khác hầu như chưa song tốt. Nó nhắc tới bảo vệ chính mình con mắt cánh tay trái đã triệt để phế đi. Lôi linh chiến cổ miễn cưỡng chặn lại toàn lực của nó một kích, lúc này, nó rơi trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, miễn cưỡng sử dụng còn sống cánh tay phải chống đỡ lấy thân thể của mình, từng ngụm mà thở phì phò. Cho dù nó đã là một bộ người bị thương nặng bộ dạng, có thể Lam Hiên Vũ thần sắc vẫn như cũ ngưng trọng. Bởi vì hắn như trước có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái hai đầu này Viên Hầu trên người thô bạo chi khí, cái kia thô bạo chi khí cũng không có người là nó bị trọng thương mà có chỗ giảm bớt. Lam Hiên Vũ thu hồi quấn quanh tại đồng bản trên người song sắc Lam Ngân Thảo, chậm rãi từng bước một tiến về phía trước đi đến. Lúc này, hắn trên chiến trường duy nhất chiến hữu chính là chỉ miễn cưỡng ngăn cản sóng xung kích đang từ trên mặt đất đứng lên nghìn năm Đại Địa Chi Hùng. Đại Địa Chi Hùng quơ quơ đầu, nhìn xem Lam Hiên Vũ, nhìn xem Tiền Lỗi, nhìn lại một chút cái kia toàn thân tích huyết lại hung lệ như trước song đầu Viên Hầu Vương, đột nhiên quay người bỏ chạy thẳng đến Triệu Hoán Chi Môn mà đi. Tiền Lỗi mở to hai mắt nhìn, không, không được, ngươi không thể đi. Ngươi là ta triệu hoán đến, ngươi phải giúp ta giết địch. Tiền Lỗi lệ quang hiện lên, thời điểm này, hắn cỡ nào không muốn Lam Hiên Vũ một thân một mình chiến đấu a. Hắn run rẩy mở ra hai tay, ngăn cản tại triệu hoán chi môn phía trước, cắn chặt răng, không từ chối Đại Địa Chi Hùng đi, có nó tại ít nhất bọn hắn sống sót xác suất hội lớn hơn một chút. Chương 285, Tiền Lỗi biến thân. Tiền Lỗi cuối cùng không thể phóng xuất ra đệ nhị hồn kỹ, giờ này khắc này, hắn có chút tan vỡ, hắn cảm giác mình thật là không có sử dụng. Tại tất cả mọi người toàn lực ứng phó thời điểm đối địch, chỉ có hắn hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, cái kia song đầu Viên Hầu Vương thậm chí đều không có nhiều liếc hắn một cái. Ta không nên làm một cái phế vật a. Tiền Lỗi tại trong lòng điên cuồng mà giống giận, hắn hai con ngươi đã mê ly, nước mắt không bị khống chế mà chảy xuống. Hắn mãnh liệt quát to một tiếng, liền như vậy mở ra hai tay thẳng đến Đại Địa Chi Hùng xông tới, không có thể làm cho mình triệu hoán vật cứ như vậy rời đi a. Mập mạp, Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, có thể hắn lúc này khoảng cách Tiền Lỗi có chút xa, đã tới không kịp rời đi ngăn trở. Phanh, Tiền Lỗi cùng chạy trốn bên trong Đại Địa Chi Hùng đánh vào nhau. Nhưng mà làm Lam Hiên Vũ giật mình một màn xuất hiện. Đại Địa Chi Hùng cùng Tiền Lỗi va chạm trong nháy mắt, một viên chói mắt quang mang đột nhiên sáng lên, thời gian dường như đình chỉ tựa như. Tại Tiền Lỗi sau lưng, một quả cực đại hư huyễn kim sắc tiền nổi lên, từng đạo kim quang từ tiền kia tệ bên trong phun ra, rót vào Tiền Lỗi trong thân thể. Tiền Lỗi thân thể trong chốc lát trở nên hư huyễn rồi, mà Đại Địa Chi Hùng chính là đu ới tình huống như thế đụng phải đi lên. Trong tiếng nổ vang, Tiền Lỗi toàn thân đều sáng lên chói mắt kim quang, lúc cái kia đại địa chi hùng đánh lên hắn có chút hư huyễn thân thể, lúc thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn. Hắn 12 tuổi, thân cao chỉ 1m5, thể trọng ước chừng 150 cân. Nhưng lúc này, tại ngắn ngủn trong vòng mấy giây, thân thể của hắn cao thì đến được rồi hơn 2m, toàn thân đều dài ra rồi màu nâu nhạt cọng lông, thân hình trở nên cường tráng vô cùng, nhất là đôi bàn tay, lực lượng cường đại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, trên người mơ hồ còn có tia sáng màu vàng bắt đầu khởi động. Sau lưng của hắn kim sắc tiền đột nhiên có lực hút truyền ra, đem triệu hoán chi môn cứng rắn mà hấp xả đã đến sau lưng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiền Lỗi giống như là một cái có được đại địa chi hùng võ hồn hồn sư, hắn biến thân rồi. Một màn này lại để cho mọi người tại đây cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng được. Tiền Lỗi triệu hoán tiền tài vẫn còn có thần kỳ như thế một mặt. Tiền Lỗi cúi đầu nhìn thân thể của mình, quát to một tiếng, Hiên Vũ, chúng ta cùng tiến lên. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình lực lớn vô cùng, lòng tự tin bùng nổ dạp, sải bước mà liền hướng phía song đầu viên hầu vương xông tới. Lam Hiên Vũ lúc này một bên chậm rãi hướng về phía trước, một bên điều chỉnh lấy chính mình trạng thái. Giữ Tiền Lỗi đã chạy tới rồi, Lam Hiên Vũ đem một cây kim văn lam ngân thảo vung ra quấn quanh tại bên hông hắn vì hắn trợ lực, đồng thời cũng kéo hắn lại. Lam Hiên Vũ bao trùm lấy ngân sắc lân phiến tay trái điểm ra, trong không khí từng đám cây băng chùy ngưng tụ mà thành, thẳng đến cái kia song đầu viên hầu vương vọt tới. Đúng lúc này, song đầu viên hầu vương đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái đầu đều lộ ra vô cùng cừu hận biểu lộ. Nó đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, từ trên mặt đất bắn người dựng lên, liền hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng đánh tới. Lam Hiên Vũ trở nên đặc biệt tỉnh táo, vừa mới tại điều chỉnh mình trạng thái đồng thời, hắn đã ở phỏng đoán lấy song đầu viên hầu vương lúc này trạng thái. Lúc trước chiến đấu, nó ít nhất hai lần mượn nhờ Tử Dương cùng Lam Dương lực lượng toàn diện bộc phát. Từ bọn hắn cùng quái thú giao thủ kinh nghiệm đến xem, như vậy bộc phát đối với những quái thú này tiêu hao cũng là tương đối lớn, bởi vậy chúng không thể tiếp tục như vậy bộc phát. Trước mặt song đầu viên hầu vương là bọn hắn bái kiến, một người duy nhất có thể liên tục hai lần mượn nhờ Tử Dương cùng Lam Dương lực lượng quái thú. Nó cánh bị trọng thương, hiển nhiên không cách nào tiếp tục phi hành, trên người cũng bị thương không nhẹ. Nó còn có bao nhiêu sức chiến đấu Lam Hiên Vũ không rõ ràng lắm, nhưng nó không am hiểu phòng ngự, đây chính là cơ hội. Lên, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên ra tốc đón song đầu viên hầu vương liền xông tới. Tiền Lỗi mở ra bộ pháp, đây là hắn lần thứ nhất cùng với địch nhân cứng đối cứng. Lúc này hắn rất có lòng tin, lần thứ nhất có được mạnh như thế lực lượng nay hắn hoàn toàn quên mất sợ hãi. Hắn to mỏng thân thể hạn nhưng xông lên, một hai bàn tay to mở ra trực tiếp nghênh đón một cánh tay song đầu viên hầu vương liền xông tới. Phanh, song đầu viên hầu vương huy động cánh tay phải, hung hăng mà nện ở Tiền Lỗi trên cánh tay, thân thể của nó cao tại 4 mét có hơn, so với Tiền Lỗi hay là muốn cao hơn gấp đôi. Tiền Lỗi lập tức liền vì chính mình lỗ mãng bỏ ra đại giới, hắn tự nhận là lực lớn vô cùng, nhưng ở cùng song đầu viên hầu vương va chạm nháy mắt, hắn bị quét bay, vọt tới một bên. Song đầu viên hầu vương tử sắc phía trên đầu lô hai mắt hướng phía Lam Hiên Vũ bắn ra hai luồng tử quang. Lam Hiên Vũ một cái ngư dược nhào lộn tránh được công kích của nó, dưới chân ra tốc đồng thời thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư huyễn rồi, từ bên cạnh lách qua, vây quanh nó đảo quanh. Mập mạp ngươi bắt ở cánh tay phải của nó, sau đó dùng trọng lực khống chế tăng cường trọng lực. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. Tiền Lỗi lúc này một cái cuồn cuộn đã từ trên mặt đất bò dậy, đại địa chi hùng đúng là da dày thịt béo, nếu không lúc trước đã trúng nhiều như vậy sau cũng không có có thể còn sống sót. Nghe xong Lam Hiên Vũ mà nói, hắn vội vàng đứng lên, hai tay hộ mũ nồi trước hướng phía song đầu viên hầu vương xông tới. Lam Hiên Vũ trong tay không ngừng bắn ra từng đám cây băng chùy hoặc là nguyên một đám hỏa cầu quấy rối lấy song đầu viên hầu vương. Chỉ còn lại có một tay, hơn nữa mất đi cánh sau lưng trợ lực song đầu viên hầu vương rõ ràng trở nên không linh hoạt, hơn nữa chịu trọng thương khiến nó đã mất đi triển khai phạm vi công kích năng lực, nó chỉ có thể không ngừng xoay quanh công kích Lam Hiên Vũ. Cái kia từng đám cây băng chùy, nguyên một đám hỏa cầu cũng không tính mạnh mẽ, có thể Lam Hiên Vũ công kích tổng có thể rơi vào song đầu viên hầu vương người một cái đằng trước cái đang tại khép lại trên vết thương, nổ những vết thương kia lần nữa tích huyết, điều này có thể không lại để cho song đầu viên hầu vương nổi giận đây. Tiền Lỗi đúng là không am hiểu chiến đấu, dù là song đầu viên hầu vương bị Lam Hiên Vũ như vậy kiềm chế, hắn xông lên như trước không thể bắt lấy song đầu viên hầu vương cánh tay, mà là bị nó một cước đá văng. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, Tiền Lỗi không thể kiềm chế song đầu viên hầu vương, hắn liền không có cơ hội thông qua bộc phát trọng thương nó. Tuy rằng hắn đối với băng nguyên xưa nay, hỏa nguyên tố lực khống chế đều mạnh phi thường, nhưng hồn lực ước chế lại để cho hắn cũng không có cách nào uy hiếp được song đầu viên hầu vương. Tuy rằng cái này song đầu viên hầu vương lực phòng ngự không tính mạnh mẽ thế nhưng là tánh mạng của nó năng lượng vô cùng dồi dào, cái này khiến cho nó tự lành năng lực là phi thường mạnh. Nó trên cánh một ít miệng vết thương đã tại khép lại rồi. Tuy rằng lúc trước chiến đấu khiến nó nguyên khí đại thương, nhưng một khi nó khôi phục tới trình độ nhất định, như vậy, Lam Hiên Vũ liền thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Liều mạng. Lam Hiên Vũ đúng ngân thiên phàm đệ tử, binh đi hiểm chiêu vốn chính là bọn hắn cái này nhất mạch am hiểu đấy. Tại trong tích tắc Lam Hiên Vũ không chút do dự làm ra quyết định. Hắn trên mặt đất một cái cuồn cuộn bắn lên, rơi xuống chân phải đột nhiên bị trên mặt đất một tảng đá đẩy ta một chút, một cái lảo đảo thân thể bất ổn. Xa xa hoàn toàn thanh tỉnh lấy các đồng bạn lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Song đầu viên hầu vương hận thấu Lam Hiên Vũ cái đó sẽ bỏ qua cơ hội này. Nó tay phải lập tức đập rơi, cái kia vừa thô vừa to ngón tay, sắc bén móng tay thẳng đến Lam Hiên Vũ chụp tới. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ nguyên bản bất ổn thân thể đột nhiên ổn định rồi, nửa người trên đột nhiên hướng về sau ngưỡng, tránh được song đầu viên hầu vương tay móng vuốt. Cùng lúc đó, hắn chủ động đem tay phải của mình đưa đi lên, chính xác ra, đúng tay phải ngón cái nghênh hướng song đầu viên hầu vương một ngón tay. D, A, N, G, G, giòn minh thanh ở bên trong, song đầu viên hầu vương toàn thân dường như giống như bị chạm điện, cánh tay tráng kiện rõ ràng lên tiếng bắn lên. Một cái khác ám lam sắc quang mang ở nơi này một cái chớp mắt xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay, hắn mãnh liệt hướng phía dưới chúi xuống, miễn cưỡng đã khống chế một chút ám lam sắc quang mang công kích phương hướng. Xoẹt thanh âm, cái kia ám lam sắc quang mang không có gặp được bất luận cái gì cách trở, lập tức đánh chúng vào trước mặt song đầu viên hầu vương phần bụng, đem nó chát trên mặt đất. Cách đó không xa cây từ bên trong, băng thiên lương đang dãy dụa lấy đứng lên, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, thế cho nên không có tái chiến chi lực. Hắn vừa vặn thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ lên lúc trước tham gia tuyển chọn thi đấu lúc tình cảnh. Cái kia, đúng hồn đạo khí sao? Chương 286, bản mới vũ hồn dung hợp kỹ. Tại Lam Hiên Vũ tay phải ngón cái bên trên chiếc nhẫn bị va chạm nháy mắt, ám lam sắc đại kích xuất hiện, Lam Hiên Vũ cả đầu cánh tay phải bởi vì trong chớp nhoáng này va chạm mà thoát khỏi bạch, đau đớn kịch liệt làm mặt mũi của hắn một chút trở nên trắng bệch. Mập mạp, lần thứ hai đứng lên tiền lỗi đã vọt tới phụ cận, một đôi bàn chân gấu đột nhiên bắt được song đầu viên hầu vương còn sống cánh tay phải, đồng thời phóng xuất ra rồi trọng lực khống chế. Phần bụng bị đánh trúng song đầu viên hầu vương hai cái đầu đồng thời phát ra động trời gào thét, chính là muốn một cái tát chụp chết Lam Hiên Vũ, lại bị tiền lỗi giữ chặt. Hành bại lúc này một lần hành động. Lam Mộng Cầm ở phía xa nhìn xem, là Lam Hiên Vũ ngắt đem đổ mồ hôi, mà lúc này tại bên người nàng đống thiên thu cuối cùng đã tỉnh lại cũng vừa tốt thấy được một màn này. Các nàng mắt thấy song đầu viên hầu vương phần bụng bị cái kia ám lam sắc đại kích đánh trúng, cũng không khỏi kinh hỉ mà kêu lên. Thắng lợi thử quang cuối cùng xuất hiện. Nhưng mà song đầu viên hầu vương thực lực hay vẫn là ngoài dự liệu của các nàng. Hai luồng tử quang bỗng nhiên theo hắn trong đôi mắt bắn ra, trực tiếp bắn về phía tiền lỗi. Tiền lỗi chỉ tới kịp cúi đầu trầm xuống, bởi vậy cái kia hai luồng tử quang hay vẫn là từ sau lưng của hắn đảo qua, tại trên lưng hắn để lại hai luồng thật sâu miệng vết thương, trong lúc nhất thời, đại địa chi hùng cũng có chút không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ cố nén cánh tay phải chật khớp mang đến kịch liệt đau nhức, đột nhiên phóng người lên, tay trái kéo một phát trước mặt ám lam sắc đại kích, mũi chân tại kích cán bên trên mượn lực, thừa dịp song đầu viên hầu vương cánh tay phải bị giữ chặt, nhanh chóng xông lên nửa người trên của nó. Sau đó đống thiên thu liền tinh tường nhìn thấy, Lam Hiên Vũ sử dụng chính mình dài khắp rồi ngân sắc lân phiến tay trái chụp vào cái kia rủ xuống tại bên người, dài khắp kim màu sắc lân phiến tay phải. Không nên, đống thiên thu khàn giọng kinh hô. Nàng bái kiến một màn này a. Lúc trước nàng sớm nhất cùng Lam Hiên Vũ kề vai chiến đấu thời điểm, chỉ thấy qua hắn dùng phương thức như vậy chiến đấu, mà khi đó là ở mô phỏng trong khoang thuyền. Phóng thích cái này vũ hồn dung hợp kỹ kết quả chính là hắn cũng muốn cùng chết. Thiên đấu tinh. Nà chậm rãi đi ở học viện lục ấm trên đường lớn, mỗi ngày đơn giản mà ăn cơm tối về sau, nàng đều thói quen mà đi ra đi một chút, hô hấp một chút phía ngoài không khí. Nàng đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, dạy dỗ đệ tử, không có việc gì tản bộ. Tâm tình của nàng vẫn luôn đặc biệt bình tĩnh, chẳng qua là trong đầu ngẫu nhiên hội hiện ra cái kia gương mặt xinh đẹp, hai mắt thật to. Vừa nghĩ tới hắn, nàng sẽ không tự chủ lộ ra mỉm cười. Không biết Hiên Vũ cùng Thiên Thu tại Sử Lai khắc khảo hạch thế nào, hy vọng bọn hắn đều có thể thi đậu a. Trong nội tâm nàng nhịn không được nghĩ đến. Đột nhiên, Na Na đi về phía trước bộ pháp dừng lại, nguyên bản bình thản tử nhãn đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đầu sợi tóc ngân sắc đón gió phiêu động. Thiên Thu tâm tình vì sao xuất hiện như thế kịch liệt chấn động. Nàng làm sao vậy? Na Na cái kia một đôi tử nhãn lập tức hóa thành dựng thẳng đồng tử, một cỗ ý niệm phóng lên trời, trong chốc lát dùng thân thể của nàng làm trung tâm, chung quanh lóe ra từng đạo ngân quang, dường như toàn bộ không gian đều muốn bị xé nứt tựa như. Trọn vẹn sau một lát, đây hết thảy mới lặng yên không một tiếng động mà khôi phục bình thường. Na Na nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ mà suy nghĩ một chút, không có gặp nguy hiểm a. Sáng lạn hào quang bảy màu cuối cùng nở rộ. Lam Hiên Vũ sử dụng tay trái bắt lấy tay phải cái kia một cái chớp mắt, hào quang bảy màu dĩ nhiên bộc phát, thế nhưng hào quang bảy màu không còn là dùng thân thể của hắn làm trung tâm khuếch tán hướng ra phía ngoài, mà là từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra ra một cây thất thải cột sáng. Kỳ lạ hơn dị đúng rồi, ở đằng kia cột sáng xuất hiện đồng thời, hắn trên cánh tay trái đệ nhất hồn hoàn lưu truyền, nghiền nát quấn quanh tại cột sáng phía trên. Lập tức thất thải trong cột sáng màu lam lập tức khuếch trương, làm cả cột sáng đều sinh ra kỳ dị biến hóa. Xoẹt, song đầu viên hầu vương hai cái đầu lập tức nghiền nát. Một cái khác toàn thân hiện lên băng lam màu sắc phía trên quấn quanh lấy một cái kim sắc tiểu long, hai bên có ngọn gió trường thương, liền như vậy để ngang bờ vai của nó phía trên. Song đầu viên hầu vương thân thể khổng lồ triệt để cứng ngắc lại, nguyên bản muốn từ trong mắt phun ra quang mang cũng tùy theo ngưng trệ. Đây hết thảy phát sinh được thật sự là quá là nhanh. Cái kia hào quang bảy màu xuất hiện trong nháy mắt, song đầu viên hầu vương toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn, chuôi này trường thương chính là tại lúc này bắn ra, đánh chúng nó đấy. Nó thân thể khổng lồ quơ quơ, cũng không có té trên mặt đất mà là liền như vậy đứng ở nơi đó. Lam Hiên Vũ cũng không có tại phóng xuất ra vũ hồn dung hợp kỹ về sau biến mất, mà là nắm trường thương một mặt trên hai tay lân phiến đang nhanh chóng biến mất, hắn trong tay trái hồn hoàn đã chỉ còn lại có một cái. Mập mạp tiếp được ta. Lam Hiên Vũ sử dụng thanh âm khàn khàn nói ra, nhẹ buông tay con mắt khép lại, hắn liền từ song đầu viên hầu vương đầu phía trên vị trí rớt xuống. Tiền lỗi một cái đánh ra trước miễn cưỡng tiếp được thân thể của hắn, hai người hóa thành lăn đất hồ lô. Thẳng đến lúc này, cái kia đánh trúng vào song đầu viên hầu vương đầu song dài nhọn thương mới chậm rãi biến mất. Ngày đó, Lam Hiên Vũ huyết mạch tiến hóa về sau, hắn và Quý Hồng Bân đã tiến hành rất nhiều nếm thử. Trong đó, điểm trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện chính mình võ hồn đã bị huyết mạch ảnh hưởng về sau biến hóa. Từ một khắc này bắt đầu, hắn vũ hồn dung hợp kỹ liền xuất hiện kỳ diệu biến dị. Hai tay tiếp xúc cùng một chỗ thời điểm, trong lòng của hắn hội sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu có thể cho hắn lựa chọn võ hồn dung hợp phương thức. Tay phải chỉ có thuần túy huyết mạch chi lực, đó là nóng bỏng huyết mạch khí tức, đó là không gì sánh kịp lực lượng. Mà tay trái lại bất đồng, đó là đúng không cùng nguyên tố khống chế. Đệ nhất hồn hoàn cùng tay phải huyết mạch chi lực dung hợp thời điểm, xuất hiện chính là hắn vừa mới thi triển có được đánh đầu thắng đó đặc tính cùng cường hiệu xuyên thấu lực lượng đóng băng long thương. Song đầu viên hầu vương phòng ngự dù thế nào yếu, nó cũng là vượt qua bình thường vạn năm hồn thú cấp độ tồn tại. Nó sở dĩ không có trước tiên công kích Lam Hiên Vũ, mà là công kích tiền lỗi, là vì tiền lỗi hạn chế cánh tay của nó. Hơn nữa tại cảm giác của nó ở bên trong, Lam Hiên Vũ thì không cách nào uy hiếp được tánh mạng của nó đấy. Cái kỳ ám lam sắc đại kích xuất hiện được quá đột ngột thế cho nên đâm xuyên qua bụng của nó, làm nó cảm nhận được tử vong uy hiếp tại một khắc này, nó thầm nghĩ chạy thục mạng. Lam Hiên Vũ đánh bạc chính là mình có thể đem ám lam sắc đại kích dẫn động đi ra, đánh bạc cũng là mình có thể có một cái cận thân cơ hội. Hắn lúc này còn lại lực lượng đã không đủ để lại để cho hắn đem đóng băng long thương ném đi ra ngoài, phát huy ra đóng băng long thương cái kia đánh đầu thắng đó đặc tính. Cho nên, hắn nhất định phải khoảng cách gần mà ném đóng băng long thương. Cái này biến dị sau vũ hồn dung hợp kỹ, giống như là lúc trước từ thân thể của hắn hướng ra phía ngoài nở rộ tất cả hào quang bảy màu đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Cái kia bộc phát xuyên thấu lực lượng có thể nghĩ, lúc này mới một lần hành động quán xuyên xong đầu viên hầu vương hai cái đầu. Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi nằm trên mặt đất, tiền lỗi thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến trở về rồi nguyên bản lớn nhỏ, phụ thể đại địa chi hùng tại sau lưng của hắn hóa thành đồng tiền bộ dáng, biến mất vô tung. Mà Lam Hiên Vũ trên hai tay lân phiến cũng từ từ rút đi. Chết rồi, gia hỏa này cuối cùng chết rồi. Sắc mặt tái nhợt Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu đứng người lên, đi về hướng bọn hắn, băng thiên lương cũng từ trong bụi cây lương chạy nhẹ nhàng mà đi ra, đi vào hai người bên người ngồi xổm xuống. Lam Hiên Vũ xem bọn hắn, muốn nói điều gì, lại phát hiện mình nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Nếu như lúc này lại đến một chỉ quái thú, cho dù là bình thường song đầu viên hầu chỉ sợ cũng có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người đánh chết. Bọn hắn thật sự đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Một trận chiến này thắng, có thể thắng được như thế gian khổ. Mãi cho đến sắc trời dần dần tối xuống, Lam Hiên Vũ bọn người mới hơi chút khôi phục một ít. Tình huống nghiêm trọng nhất đúng rồi Lâm Đông Huy, hắn tuy rằng không chết nhưng vẫn hôn mê toàn thân sốt cao. Mọi người tại đây bên trong không có trị liệu hệ hồn sư, mọi người chỉ có thể thay phiên cho hắn rót vào một điểm hồn lực. Ngoại trừ Lâm Đông Huy bên ngoài, những người khác đều đã lần lượt tỉnh lại. Lưu Phong, Vũ Thiên tình huống khá tốt, bọn hắn chẳng qua là tinh thần nhận lấy trùng kích trì hoãn sau đó đi tới còn có đủ nhất định được sức chiến đấu.